Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, phiền não. Tô Dương vốn là tại xem thiên mệnh trang web chính thức. Bất quá không có nhìn bao lâu thì tiếp đến lão bà video điện thoại. Kết nối về sau, một bộ mỹ lệ ôn nhu khuôn mặt xuất hiện tại trên màn hình điện thoại di động. Chính là thành thục yêu nhã Úc San y tá trưởng. Dương Úc San vừa tắm rửa, nàng mặc lấy màu trắng tơ tằm áo ngủ nằm ở trên giường. Toàn thân trên dưới đều tràn đầy tài trí yêu nhã cùng thành thục gợi cảm khí tức. A Dương, ngươi ở đâu a? Tốt nhau nhau, KTV bên trong đâu? Hôm nay có đồng học sinh nhật, các nàng đem ta kéo qua ca hát, ngươi sớm như vậy thì ngủ sao? Không phải, vừa tắm rửa xong, đang muốn trèo lên trò chơi online. Đúng A Dương, ngươi chừng nào thì trở về a? Ngày mai thì hồi, làm sao, muốn ta? Đúng vậy a, thì là muốn ngươi. Dương Úc San lấy tay áp sát chính mình mái tóc đen nhánh. Nhẹ nhẹ nhõm nói, ở nhà một mình đặc biệt nhàm chán. Trước kia còn có thể đi làm giết thời gian. Hiện tại bệnh viện còn tại sửa chữa, sợ là muốn thất nghiệp một đoạn thời gian. Tô Dương cười nói, đây là chuyện tốt, nhàn rỗi thời điểm liền bồi ta cùng nhau chơi đùa trò chơi thôi. Đúng, mẹ ta ngày mai muốn đi sông dài, cùng một chỗ gặp mặt đi. Thật, Dương Úc San thoáng cái khẩn trương lên. Thật, Tô Dương cười nói, có thể sẽ có rất nhiều người. Bất quá đều là người trong nhà. Dương Úc San minh bạch Tô Dương ý tứ, nàng vừa cười vừa nói, ngày mai nhanh đến thời điểm thông báo ta. Nàng tự nhiên là không biết luống cuống, đã quyết định theo Tô Dương qua, vậy thì nhất định phải cùng Tô Dương người trong nhà gặp mặt một lần. Ta nói Tô Dương, ngươi làm sao chỉ riêng nhìn lấy tay chơi máy a? Tới, đến lượt ngươi kêu. A, đây là bạn gái của ngươi. Cho ta xem một chút, ngày mai gặp mặt trò chuyện tiếp. Ta trước treo, tốt, ngươi trước bận bỉu. Tô Dương kết thúc trò chuyện. Tô Dương, ngươi nhỏ mọn như vậy làm gì? Đều không nhìn cẩn thận. Vương Nghiên một mặt u oán nhìn lấy Tô Dương, nói, xinh đẹp như vậy bạn gái, che giấu làm gì? Tô Dương cười nói, chỗ nào xinh đẹp, nàng không có ngươi xinh đẹp. Ha ha, lời này ta thích nghe. Đi, bồi ta đi ca hát. Buổi tối hơn 11 giờ thời điểm mọi người mới tan cuộc. Hắn là chờ nó người rời đi về sau mới đi. Không muốn trang bức, không muốn cao điệu. Đây chính là Tô Dương dự định. Hắn chỉ muốn để cho mình tại đồng học trong suy nghĩ thành vì một cái bình phàm người. Dạng này mới có thể làm cho các nàng cảm thấy mình cũng không phải là như vậy cao không thể chạm. Cũng chỉ có dạng này mới có thể rút ngắn cùng các nàng khoảng cách. Nghiên Nghiên, ta đưa ngươi về nhà đi. Nghiên Nghiên, ngồi ta xe đi. Vương Nghiên tựa hồ gặp phải phiền phức, chính đang theo đuổi nàng, hai vị nam sĩ đem nàng ngăn lại. Đều muốn cùng Vương Nghiên rút ngắn khoảng cách. Bất quá Vương Nghiên giống như đối hai cái vị này đều không phải là rất hài lòng. Bất quá cũng không có ngôn từ cự tuyệt, mà chính là cho bọn hắn cơ hội. Không phải vậy cũng sẽ không để bọn họ tham gia hôm nay tụ hội. Tô Dương, tiễn ta về nhà. Vương Nghiên hướng Tô Dương cái này vừa đi tới. Nàng đây không phải tại thương lượng với Tô Dương, mà là tại trực tiếp tuyên chính mình quyết định. Nghiên Nghiên, ngươi cùng hắn cùng nhau về nhà liền phải ngồi xe buýt đánh taxi. Cái này nhiều không tiện a. Đúng vậy a Nghiên Nghiên, ta đưa ngươi về nhà a, mà lại ta cũng không cho rằng ngươi muộn như vậy cùng khác nam nhân về nhà rất thích hợp. Tô Dương cảm giác rất im lặng, bọn gia hỏa này cũng quá xem thường chính mình a. Còn có, lão tử chỗ nào nhìn qua giống là người xấu à nha? Vương Bá Chi khí rõ ràng như vậy, chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Thật sự là mắt mù, như thế chật hẹp lòng dạ, Khó trách Vương Nghiên Hội chướng mắt. Tô Dương, đem ngươi xe lái qua a, ngươi tiễn ta về nhà. Vương Nghiên một chút cũng không có khách khí với Tô Dương. Được, Tô Dương nhún nhún vai, hướng hai vị nam sĩ nhìn một chút về sau liền đi lái xe. Hắn có xe, không phải nói hắn là không việc làm sao? Hai nam sĩ đều có chút hồ đồ. Các loại nhìn đến Tô Dương lái một chiếc hơn 500 ngàn xe sang trọng ngừng đến ven đường lúc. Hai người đều nói không ra lời. Lên xe, Tô Dương quay cửa kính xe xuống hô một tiếng. Vương Nghiên mất hứng nói, ngươi liền không thể thân sĩ điểm thay ta mở cửa xe sao? Tô Dương im lặng, hắn cũng lười xuống xe. Thân thủ đẩy tay lái phụ cửa xe. Nói ra, lên đây đi. Vương Nghiên lúc này mới lên xe. Hừ nói, không có chút nào chân thành. Tô Dương nhìn ra phía ngoài hai nam nhân. Thản nhiên nói, về sớm một chút à. Gặp lại rồi, nói xong hắn mới mở xe rời đi. Cái này bước, nhìn lấy SUV rời đi cái bóng. Hai nam sĩ khí nghiến răng. Trên đường, Tô Dương có chút buồn cười mà nói. Cái kia hai gia hỏa tranh đoạt nửa ngày mượn qua bị ta chiếm tiện nghi. Đoán chừng đều tức chết. Vương Nghiên hừ nói, ngươi cũng biết mình chiếm tiện nghi à. Tô Dương cười nói, ta nói, ngươi đã không thích bọn họ làm gì còn muốn treo lấy bọn hắn không thả à. Vương Nghiên lẽ thẳng khí hùng nói, làm lốp xe dự phòng chứ sao. Tô Dương im lặng nói, thì không thích ngươi loại nữ nhân này. Vương Nghiên nói, ta cũng không thích ngươi loại này hoa tâm đại thiếu. Tô Dương ủy khuất mà nói, ta chỗ nào hoa tâm? Từ đầu đến chân, Vương Nghiên hừ nói, chỗ nào đều là, được, ta sai, cùng nữ nhân giảng đạo lý cái kia tuyệt đối là tìm chết hành động. Tô Dương quả quyết địa chịu thua. Vương Nghiên thản nhiên nói, thực, a, người các phương diện đều rất ưu tú. Dáng dấp đẹp trai lại có tiền, vô cùng phù hợp ta bạn trai hình tượng, chỉ là đáng tiếc quá hoa tâm, cho nên bỏ qua, pass, rơi hết thảy. Tô Dương cười nói, vậy ta có thể phải cảm tạ ngươi, ngươi cũng không thể bùn đủ hãm sâu, ta thế nhưng là rất nguy hiểm. Vương Nghiên hừ nói, ta đem ngươi định nghĩa vì kẻ đồi bại liền đã rất xứng đáng ngươi. Tô Dương im lặng nói, ta thế nào lại thành kẻ đồi bại? Vương Nghiên nói, ngươi ở bên ngoài khẳng định có rất nhiều nữ nhân. Ta khẳng định như vậy, thái độ ngươi còn muốn giải thích cái gì không? Tô Dương lắc đầu thở dài nói, một chút bí mật đều không có. Cùng ngươi loại này làm bằng hữu thật sự là tự tìm khổ ăn a. Vương Nghiên cười nhạt nói, loại người như ngươi làm bằng hữu hay là rất tốt. Ta biết ngươi là một cái trọng nghĩa khí người, vì bằng hữu có thể không tiếc mạng sống. Tô Dương cười nói, cái kia phải cảm tạ ngươi, đem ta muốn vĩ đại như vậy. Vương Nghiên cười nói, cảm ơn ngươi lễ vật, ánh mắt của ta vẫn là có, biết đồ chơi kia rất đắt, xài bao nhiêu tiền a? Tô Dương cười nói, 38 ngàn, làm sao, muốn đem tiền cho ta? Nghĩ hay lắm, Vương Nghiên hừ hừ nói, không có đem ngươi tháo thành 8 khối cũng rất không tệ. Hôm nào bán đi kiếm ít tiền lẻ sử dụng, Tô Dương cười khổ nói, ta một phen tâm ý a. Vương Nghiên cả giận nói, ngươi cho ta có bao xa lăn bao xa. Tô Dương cười ha ha lên, đem Vương Nghiên đưa đến dưới lầu về sau Tô Dương liền lái xe trở về. Về nhà. Tắm rửa, nằm dài trên giường về sau Tô Dương lập tức đăng nhập trò chơi. Tô Tranh Mộng Linh hai nữ còn online phía trên. Tô Dương lập tức cho Tô Tranh phát đi tin tức. Nói, quả cam, đem đồ vật trả lại ngươi. Tô Tranh lập tức trả lời nói, lão ca ngươi hoàn thành nhiệm vụ à nha. Xem như hoàn thành đi. Tô Dương cười nói, ngươi đi trước ở đâu? Phát cái tọa độ cho ta, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.